Quan Lộ Trầm Luân, chương 613, chương Bình Lâm tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên text to image Bạch Ngọc Tuyết, lên text to image Bạch Ngọc Tuyết Quan Lộ Trầm Luân mê chú yên. Còn ta chương 613, chương Bình Lâm tuyệt vọng chuyên. Đỗ Trọng Tiêu gọi Bí Thư Tôn là cậu Tôn Liên Chân cũng họ Tôn. Lại liên tưởng đến kết cục của Lưu Trấn Hoa thời khắc này, Trương Hoàng Sương hối hận vô cùng, hận không thể tự tát một bạt tai. Đã từng có một cơ hội ở ngay trước mặt y không biết quý trọng, đợi đến khi mất đi sau mới hối tiếc không kịp. Thống khổ lớn nhất của nhân sinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Y trăm phương ngàn kế muốn ôm đùi, lại không ngờ tới đùi đang ở bên cạnh. Đó là Bí Thư Tôn, má ơi, anh là nói. Đặng Lệ Hồng trừng to mắt, một bàn tay như bị trúng phong không ngừng run rẩy. Sau một lúc lâu mới rung giọng nói, anh xác định không nhìn lầm. Tuyệt đối không sai. Trương Hoàng Sương lại nhìn biển số xe của chiếc Audi A8 kia lần nữa, rõ ràng là 00004, đã lần nữa nói cho y biết những gì đã thấy không phải ảo giác. Vậy là tiêu rồi. Đặng Lệ Hồng hai chân mềm nhũn, nếu không phải ông chồng đỡ lấy cô sẽ ngồi phịch xuống đất ngay tại chỗ. Chẳng những không ôm được đùi mà còn đắc tội người ta, Đặng Lệ Hồng chỉ cảm thấy đầu óc xoay vầng. Tiêu gì mà tiêu, trở về thương lượng với con gái một chút, bất luận như thế nào cũng phải nắm cho được Đỗ Trọng Tiêu trong tay. Trương Hoàng Sương trong mắt chớp động cam lòng, nếu không biết Đỗ gia có tầng quan hệ này thì thôi, mà bây giờ y bất kể như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đu lên cành cây to Bí Thư Tôn không buông. Tòa nhà thành ủy Trương Bình Lâm lo lắng đợi tin tức của không thấy Lăng Tư Vũ gọi điện thoại lại. Thiếu Phong uống cho say khướt đang tha thất thểu về tới nhà. Cốt cho ta, chấm, cha, Trương Thiếu Phong bị đánh cho chó 5-6 phần, trừng to đôi mắt toàn tính thất thường, một bụng tức tối rốt cục có nơi phát tiết, y tiến lên nắm lấy áo Trương Thiếu. Đừng gọi ta là cha, ta không có đứa con không ra gì như anh. Trương Bình Lâm tay vừa buông, Trương Thiếu Phong liền ngã xuống đất. Y giơ tay chỉ vào đứa con, lớn tiếng quát mắng. Cha mày sắp vào tù rồi, mày còn ở đó đi uống rượu hoa. Sao lại thế được? Trương Thiếu Phong lập tức luống cuống. Gã nhìn ra ông bố không phải đang nói đùa, nếu không có tình thế nghiêm trọng, bố gã tuyệt sẽ không khác thường như vậy. Đúng lúc này, di động đặt trên bàn trà vang lên. Trương Bình Lâm sợ run lên, theo sau gần như là động tác vồ lấy, cầm lấy di động trên bàn trà, nhận máy. Tư Vũ, hắn nói thế nào? Trương Bình Lâm trên mặt lộ ra thần sắc kết hợp cả chờ mong và lo sợ, thanh âm cũng có một chút phát run. Vài giây sau, Trương Bình Lâm suy sụp tê liệt ngồi trên sàn nhà, hai mắt thất thần. Trong miệng lẩm bẩm nói. Xong rồi. Mà lúc này, Lương Thần đã rời khỏi cư xá Long Môn đang trên đường về nhà, thì nhận được một cuộc điện thoại khiến hắn cảm thấy không ngờ. Cục trưởng Lương, tôi là Trương Chi Vĩ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Đông, tôi hiện tại đã đến Cẩm Bình. Ha ha, khi đi, chủ nhiệm Chu cố ý dặn tôi. Nhất định phải chủ động liên hệ cục trưởng Lương, hy vọng không quấy rầy đến anh chú. Thanh âm trong điện thoại vô cùng khách khí, tự giới thiệu là cái gì Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Đông, và chủ động nói là theo ý của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Đông. Chu Lập Bản, cục trưởng Lương, phó chủ nhiệm Trương cười tùm tìm nói. Lương Thần Liên vội cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thần trong đầu chợt lóe, nhớ lại tên Trương Chi Vĩ này đang là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Đông, giám đốc sở giám sát. Lại liên hệ đến lời khẩn cầu của Lăng Tư Vũ, trong lòng hắn nhất thời sáng tỏ. Vị phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh họ Trương đến Cẩm Bình. Nhất định là vì Trương Bình Lâm mà đến, do phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật dẫn đội, có thể nghĩ ra được phiền toái của Trương Bình Lâm tất nhiên không nhỏ. Chủ nhiệm Trương, ngài nói như vậy chính là khách khí. Ngài là lãnh đạo, lại là đồng hương, ngài đến Cẩm Bình nếu không liên hệ tôi, thì chính là có ý kiến đối với tôi rồi phải không? Lương Thần vội vàng nói, người ta nể tình, hắn tự nhiên phải nhiệt tình đón tiếp. Tốt vậy tôi cũng không khách khí, bữa cơm tối nay sẽ là của cục trưởng Lương anh đấy. Trương Chi Vĩ sang sảng mà cười nói, được Lương giao với, ha ha, đón tiếp lãnh đạo, là chuyện phải làm. Chủ nhiệm Trương ngài hiện ở nơi nào tôi đi đón ngài. Lương Thần vừa nói vừa nhìn thoáng qua thời gian, không khỏi thở dài, hắn vốn là muốn về nhà chơi đùa với Đoá Đoá, hiện tại xem ra lại không được. Hết cách, xã giao luôn có ở khắp mọi nơi. Khách sạn Thanh Hồ, trong gian phòng từng tiếp đãi Giang Nhuận Trạch, Lương Thần gặp mặt phó chủ nhiệm Trương đến từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Đông. Phó chủ nhiệm Trương dáng người bậc trung, mặt tròn mắt híp, trên mặt mang sự tươi cười, mang đến cho người ta một loại cảm giác dễ dàng gần gũi. Mà trên thực tế, vị phó chủ nhiệm Trương này trong quan trường Liêu Đông, nổi danh là nham hiểm. Đến cùng phó chủ nhiệm Trương, còn có hai nhân viên sở giám sát. Một vị họ Tống, một vị họ Chu, đều là cấp cục trưởng. Quan Lộ trầm luân, vậy được Tiểu Lương. Phó chủ nhiệm Trương xôi theo dòng chảy, cười nói. Chúng ta là đồng hương, xưng hô cục trưởng chủ nhiệm có vẻ xa cách. Tôi cậu Tiểu Lương, cậu gọi tôi anh Trương, bữa cơm này không theo kiểu cách quan trường, cậu thấy thế nào? Gọi anh Trương, nghe anh hết. Thần sàng khoái đáp, hắn nhìn ra được Trương Chi Vĩ là cố ý muốn kết hắn, nếu như vậy, hắn. Nhăn nhăn nhó nhớ, ngược lại không đẹp, ngay Tiểu Lương là một người sảng khoái. Chủ nhiệm Trương cười ha hà, y đối với phản ứng của Lương thần rất là. Biết phó vừa lòng, nghiêm khắp Liêu Đông đều có truyền thuyết của sếp Lương. Phó chủ nhiệm Tống Tây cười đầy mặt nói. Đối với Trương Binh Lâm người, phó chủ nhiệm Trương ra vẻ. Nói thật rượu và thức ăn lên đủ, bốn người nâng chén đối ẩm, không khí rất là hòa thuận vui vẻ. Phó chủ nhiệm Trương cố nhiên là ở trong ngôn ngữ liên tiếp thể hiện thiện ý, mà Tống. Chu hai người cũng là cố ý xu nịnh, không dối gạt sếp Lương, thằng nhóc nhà tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của sếp đấy. Câu cửa miệng lúc nào cũng là, sếp Lương tuy rằng điều đi rồi, nhưng, tháng 8 năm ngoái đến tháng 5 năm Lương thần giật mình, miệng đáp. PTTCN, co, đúng vậy, chủ nhiệm Trương cũng luôn nói với chúng tôi, sếp Lương bị Giang Nam lấy mất là tổn thất lớn nhất của Liêu Đông chúng ta, chủ nhiệm Chu cũng cười tiếp lời. Hai người kẻ sướng người họa, bỡ đỡ cục trưởng Lương dừng một lúc Lương thần. Anh Trương, anh lần này Trương ư, ha của một binh phó chủ nhiệm Trương có thể gọi. Tiểu Lương, bọn họ thì không dám, tuy nói cấp bậc giống nhau, nhưng người ta đây là 26 tuổi làm được vị trí cục trưởng nhân vật số 1 thực quyền, bọn họ căn bản không thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hâm mộ ghen tị đương nhiên là có, nhưng bọn họ lại vẫn không thể không vươn ngón tay cái ra nói chữ. Phục, trên thực tế, bọn họ nói những lời này cũng không hoàn toàn là nịnh bợ, vị đội trưởng Lương năm đó, nay là cục trưởng Lương tuyệt đối là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất, có sắc thái truyền kỳ nhất trong mấy năm gần đây ở quan trường Liêu Đông, là độc nhất vô nhị. Trong một loạt cán bộ trẻ tuổi đặc biệt đề bạt phân công hiện nay, dưới tình thế bị cư dân mạng chất vấn ném đá, cục trưởng Lương gần như là nhảy liền ba cấp mà còn nhận được vô số pháo tay và hoa tươi. Của tỉnh đặc biệt ủy ban rượu đến âm xuống, hướng Lương thần hỏi câu. Tiểu Lương, cậu nhậm chức ở Cẩm Bình cũng có hơn nửa năm rồi đúng chứ? Vậy phải là ai hỏi? Xem cậu không phải người khác sao? Trương Chi Vĩ đảo rượu trong, tôi lần này tới, là vì ủy xí nghiệp ông Lâm nhận Lương thần. Đương nhiên, chủ tịch thành phố Trương sao? Cái này, không tiện nói. Lương thần trên mặt lộ ra một tia giật mình và bất ngờ, sau đó dường như túc suy tư chút nói, một tôi cùng với chủ tịch thành phố Trương tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên cũng không hiểu lắm. Theo cá nhân tôi thấy, chủ tịch thành phố Trương là một lãnh đạo rất tỉnh táo cẩn thận Lương thần nói hồ, hơn nữa trong lời nói có khen có chê. Chủ Đỗ Trọng Ban Kỳ lúc này, phó chủ nhiệm Trương mặt đỏ bừng bỗng nhiên giảm thanh. Còn đang điều tra, Chi Vĩ lắc lắc đầu, nói, Trương nói đúng chứ. Lương thần này đến cẩm giản như vậy, luật một bữa lại khách đèn rực con mà. Tôi biết rồi, Lương thần Trương này dở, không có đốc sở nào, nói đến Trương hay không? Anh Trương, nói thật Trương dù sao. Tiểu Lương, Trương đi. Trương Chi Vĩ yê om tôi ai dâu, nhưng qua cả buổi trưa cũng lúc này, thằng con quý tử Trương vắng, men say trong nháy mắt bớt đi máu đỏ ngầu, ngạc nhiên nhìn ông bố tâm rất hàm ly, hời hợt nói, ban kỷ luật tỉnh nhận được thư tố cáo bằng tên thật địa phương ở thành phố Thông An, công bố Trương lộ 2 triệu ta tinh ủy phái tôi đến tư. Trương Bình Lâm là cán bộ giao lưu đối ngoại đối với việc này vô cùng coi trọng, bởi vậy chủ nhiệm Chu điều tra tình hình, buổi chiều chúng tôi vừa mới hội ý với luật tỉnh Giang Nam. Thế tình hình chứng thực chưa? Lương thần theo bản năng hỏi một câu, tỷ hối tiêu cớ o sẽ trần trọng tình đáp ha tôi hỏi như vậy giống như có chút trái với kỷ luật rồi. Hàm hình mi con nếu hỏi tiếp, không, bật cười nói, cứ làm sao có thể trực tiếp xong quy một lãnh đạo cấp giám này chỉ là điều tra bước đầu, đến dung cây dọa khi. Tuy nhiên Lương cậu có thể nghĩ biện pháp cung cấp chứng lần tiểu một số tư liệu sen. Còn đem cha yên con, cơm chiều, sản thanh như có thể, vỗ nhẹ cánh tay hồ đáp trả, nhận giang cái này, thật không có. Người ta là chủ tịch thành phố đảo, làm thế nào cũng không có khả năng. Anh cũng là lãnh tôi xua tay nói. Hắn coi tìm tới hắn, không cười khổ bình công rất đột ngột hỏi han. Lấy giọng điệu thăm dò rõ ràng cười hỏi, tới Cẩm Bình, là có liên quan đến chủ tịch thành phố này, cậu có ý kiến gì không? Đổi người khác khẳng định là vậy, nhưng Tiểu Lương cậu hỏi một chút không sao, tôi nói ra tí cũng không sau này cậu định mê chú yên. Com trần trọng nay, 10 tháng rồi. Ecom Chuerum Lương vô com như đã rõ chỉ là đồng hương gặp vị phó trong lòng lại có chút nghi hoặc vị phó chủ nhiệm hắn có năng lực như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng là không biết Lao Siêu cứ phạm tội mang danh hắn, mà Uy Nam tập chứng lại không cẩn thận tiết lộ cho Trương Chi Vĩ. vui mà kết thúc, sắp xếp cho ba người Trương Chi Vĩ ở hồ, Lương Thần đón xe trở về. Lúc này đường phố đã lên vẻ Duy Com chú ý một chút. Coi như là giúp anh Thần, cười nói. Chủ nhiệm Trương gỡ đồng hương đơn trong miệng hô cư xá Long Môn. Lý Băng lấy chìa khóa ra mở cửa. Tư Vũ bảo bối, chị phòng, về rồi này lên, chỉ thấy trên ghế salon phòng khách Lăng Tư Vũ không lại. Mở đèn xenon en com mê chú yên, com cách Trương.